cục cưng lật bàn, con là mẹ trộm được. Chương 171, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Két, lúc này trên đường không có xe nào, nên khi tiếng thắng xe vang lên chói tai cũng không có vẻ gì là bất ngờ. Bánh xe của chiếc Lamborghini màu xanh ngọc kéo lê một đoạn đường rồi mới dừng lại bên đường, cách rào chắn bên đường chưa tới 1 cm, dường như. Có thể thấy được lúc này Hoắc Cảnh Sâm đang rất tức giận. Bên, trong xe, nhiệt độ chợt giảm xuống, trong nháy mắt đường cong nơi khóe. Miệng của Hoắc Cảnh Sâm trở nên cứng ngắc, đôi mắt sáng rực nhìn chằm. Chằm vào Niệm Thần, quần áo trên người thì lộn xộn, trên cổ của cô đầy dấu vết mập mờ, ngay lập tức khuôn mặt liền bộc lộ sự tức giận ngập. Trời, lúc này mới để ý sắc mặt của cô ửng đỏ một cách không bình thường, trên thực tế cả người cô đã không còn tỉnh táo nữa rồi, ngoại. Trừ luồng khí nóng đang dày xéo tâm hồn, còn lại vẻ bên ngoài đều không có biểu hiện nào khác, lúc này nơi duy nhất để gió có thể lùa vào giường như cũng bị đóng lại, cô dướn cả người lên, chỉ cần lần theo phương hướng cửa sổ là được. Sau một tiếng nấc khẽ lại phả ra toàn mùi rượu, lúc này, đôi mắt màu nâu nhạt ngơ ngác nhìn chính mình đang đập vào cửa sổ, dù đưa tay vỗ vỗ thế nào cũng không được gì nên định bỏ qua, trong khi đó, lại không ngừng trà sát khắp toàn thân, làm cho áo sơ mi càng thêm xốc xếch, những dấu vết mập mờ kia lại càng nhìn lộ rõ hơn, cứ thế đập vào trước mắt của Hoắc Cảnh Sâm. Trên tay lái, một nắm đấm nện xuống, khẽ nguyền rủa một tiếng, đáng chết, rốt cuộc là. Người đàn ông kia đã làm gì với cô thế này? Trên người Niệm Thần, toàn mùi rượu thì cũng chỉ có thể cho là cô chỉ say rượu mà thôi, nhưng. Nếu như nói phản ứng của Niệm Thần chỉ do say rượu thì đến người bình thường cũng không tin, mà dáng vẻ của cô càng giống như là bị người ta bỏ thuốc kích dục. Niệm Thần đang bám dính trên cửa sổ xe, gò má ửng hồng dán lên tấm kính xe lạnh lẽo, trong chớp mắt ùa đến một loại cảm giác thỏa mãn lớn lao. Thật ra âm thanh rên rỉ khe khẽ của cô lại càng say đắm động lòng người, sợi tóc tán loạn trên trán, đôi mắt ướt át mở ra trông giống như vẻ mặt vô tội của chú nai con. Nhưng chỉ được vài giây, trọng tâm cả người cô không vững, không thể kiểm soát được sức lực trên cánh tay, sau đó cả người bước đi thẫn thờ về phía trước. Cũng may Hoắc Cảnh Sâm nhanh tay lẹ mắt kịp thời đưa tay ra mới có thể bắt được Niệm Thần. Đột nhiên cả người Niệm Thần mềm nhũn trong tay Hoắc Cảnh Sâm. Niệm Thần không quan tâm đến mong muốn nho nhỏ kia, ngược lại đôi tay lạnh như băng của Hoắc Cảnh Sâm lại đang ôm eo của cô, có sự tiếp xúc da thịt, cả người Niệm Thần mềm nhũn không tự chủ bám vào. Niệm Thần giống như con tám xúc tu của Bạch Tuộc, quấn quanh người Hoắc Cảnh Sâm, luồn vào giữa cổ anh, một làn hơi thở nam tính quen thuộc như trong tiềm thức cũng đủ tạo ra cảm giác an toàn. Để dễ dàng đón nhận, chỉ trong vòng chưa tới một phút, gần như là cô chủ động ngồi xuống trên bắp đùi của Hoắc Cảnh Sâm. Đây vẫn chưa phải thật sự là chuyện to tát, Hoắc Cảnh Sâm mới chú ý tới bên người Niệm Thần có gắn một máy ghi âm xinh xắn, dưới ánh sáng mờ mờ trong bóng đêm lộ r những nét bút dạ quang, Hoắc Cảnh Sâm đưa tay nhấn xuống nút mở, một giây kế tiếp không gian bên trong xe đang yên tĩnh chợt vang lên tiếng rên rỉ mập mờ của phụ nữ, tiếng thở dốc dồn dập cũng đủ làm cho người ta liên tưởng đến những hình ảnh khiến mặt đỏ tim đập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhanh hơn, sâu chuỗi với những dấu vết mập mờ trên người Niệm Thần, đây mới chính là ý tứ mà Lục Hữu Hy muốn nhắn nhủ, nhưng mà như thế có phải quá lộ liễu rồi không? Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, ánh đèn hắt vào bên trong xe lại càng mờ nhạt hơn, một cánh tay của Hoắc Cảnh Sâm vẫn còn ôm eo Niệm Thần, đôi mắt sắc bén, bên ngoài là một màn đêm đen như mực, không thể nhìn ra anh đang suy nghĩ điều gì. Trên thực tế, trong thời gian vài phút thôi cũng đủ để Hoắc Cảnh Sâm hiểu rõ khá nhiều chuyện, Lục Hữu Hy giờ thủ đoạn cái gì chứ, rõ ràng chỉ là trò lừa gạt con nít, hoặc mục đích chính là muốn nhìn thấy hình ảnh anh nổi giận, nhưng, một khắc bình tĩnh lại, dựa vào trí thông minh của Hoắc Cảnh Sâm cũng đủ hiểu ra những thứ bày ra này hoàn toàn là chỉ là trò đùa, Lục Hữu Hy cũng rất thông minh, giao ra Niệm Thần lại còn giờ trò như vậy nữa, những vết đỏ trên người Niệm Thần chính là hậu quả của trò đùa ác ý của Lục Hữu Hy, còn về phần chuyện ghi âm, cái đó cũng chính là lấy từ tiếng rên rỉ của phụ nữ khi đang làm tình, cho nên mới nói, so về mức độ hiểm ác, ngoại trừ Lục Hữu Hy ra thì rất hiếm có người nào dũng cảm khiêu chiến ranh giới cuối cùng của Hoắc Cảnh Sâm như vậy. Được lắm, khóe môi Hoắc Cảnh Sâm cong lên, trong chớp nhoáng, lửa giận trong mắt cũng từ từ biến mất, mà chính là vì anh quá quen thuộc với người phụ nữ trong ngực mình, một vài âm thanh rên rỉ gợi tình đủ làm cho người ta đánh mất lý trí, không sai, nhưng chắc chắn giọng nói này không phải của Niệm Thần. Giống như là khó chịu với sự thờ ơ lạnh nhạt của Hoắc Cảnh Sâm, Niệm Thần thoải mái nằm yên trong lồng ngực của Hoắc Cảnh Sâm, nhưng một lúc sau lại bắt đầu không an phận rồi. Đôi, tay mềm mại không xương bám víu vào cổ anh, trong lúc vô tình lại tiến lên trên, động tác nhẹ nhàng len lỏi vào giữa những sợi tóc cứng rắn của anh, mà đôi môi mềm mại đang đặt nơi cổ của anh lại từ từ rời đi, một đường tìm lên trên, không hề buông ra mà cứ tiến lên nơi lỗ tai của anh, từ trong miệng đưa ra đầu lưỡi xinh đẹp, bỗng bất ngờ, hành động tinh nghịch từ từ cọ sát, một hành động này không có kinh nghiệm trêu, chọc gì, thậm chí trong quá trình bởi vì động tác của Niệm Thần vô cùng cứng nhắc mà lực hàm răng lại quá mạnh làm cho anh đau gần như muốn cau mày, nhưng chính tình cảm ngây ngô như vậy cũng đủ khơi lên dục vọng. Trong thân thể Hoắc Cảnh Sâm, một loạt giày vò chẳng ra sao thế nhưng hạ thân lại có phản ứng. Đúng rồi, sao anh lại có thể quên cơ chứ, thân thể của người phụ nữ này luôn luôn cuốn hút anh. Ngay lập tức vẻ mặt chìm vào mê đắm, trong lúc dầu sôi lửa bỏng, một cảm giác hết sức căng thẳng, Hoắc Cảnh Sâm cố gắng nhịn xuống cảm giác khó chịu chết người nơi hạ thân, vươn tay kéo tay người phụ nữ đang quấn trên người mình xuống, đôi mắt long lanh đắm đuối đã phủ một làn hơi nước ghét bỏ. Hành động bất ngờ của Hoắc Cảnh Sâm đã dập tắt chuyện tình vui vẻ của cô, nhưng khi chống lại cái nhìn sắc bén của đôi mắt sâu thẳm thì đôi môi run run uất ức không nói gì nữa. Hoắc Cảnh Sâm giờ khóc giờ cười với màn phản ứng như vậy của Niệm Thần, rõ ràng lúc này người bị lợi dụng là anh mà, làm sao lại đảo ngược lại cô là người bị uất ức chứ, đưa tay ngăn hai bàn tay của cô đang muốn làm trò xấu một lần nữa, đôi mắt nhìn xuống, giọng nói lại càng thêm khàn khàn mất tự nhiên, Niệm Thần, vậy là, lần này là em tự nguyện. Cách chương.